Nhất giả tình thụy đáo tân lão bản, chương 1, góc truyện audio.com. Dương Khánh Kiều là một nhân viên văn phòng bình thường, có cùng những phiền não với bao người khác, công việc, kinh tế, quan hệ giữa con người với nhau, ngoại trừ không thể xác định khuynh hướng tình dục của chính mình theo phương diện tâm lý học chẩn đoán, khuynh hướng tình dục chủ yếu là lấy đối tượng tình dục để phân biệt, muốn cùng người khác phái lên giường chính là khác phái luyến, muốn cùng người cùng phái lên giường chính là đồng tính luyến, nếu nam nhân hay nữ nhân đều muốn cùng lên giường thì gọi là song tính luyến, nói đơn giản, thứ thưởng thức cơ bản này cậu xem như cũng hiểu. Trước kia khi cậu xem AV sẽ có phản ứng sinh lý bình thường, cũng giống như đại bộ phận nam nhân, đều xem AV để học hỏi kinh nghiệm để sau này lâm trận. Trước đây, cậu không hề hoài nghi khuynh hướng tình dục của mình, cho đến một lần không cẩn thận mua phải thứ lừa đảo treo đầu dê bán thịt chó, trên bìa đề là AV, trên thực tế lại là GV, xem đến một nửa thì mới phát hiện. Nam nhân bình thường phần lớn đều sẽ tắt đi, còn cậu lại mở to mắt từ đầu tới đuôi xem đến hết. Thân thể cậu không thể khống chế mà trở nên hưng phấn, phản ứng cũng giống như khi xem AV, thậm chí bởi vì mới mẻ mà càng thấy kích thích hơn. Tối hôm đó cậu ngủ thật sự không an ổn, không ngừng mơ cùng nam nhân làm tình, rồi mới, giống mấy thiếu niên bất mãn, mộng tinh. Đối với chuyện này cậu đã cố kháng cự một thời gian, sau lại nhịn không được tò mò cùng dụ hoặc tìm đến càng nhiều GV, từ đó về sau, ngẫu nhiên xem GV như thứ trợ hứng cho. Giải trí cá nhân, đối nam diễn viên trong GV lại còn sinh ảo tưởng tình dục. Nhưng nếu nói cậu là song tính luyến, cậu thật sự không dám thực một mực chắc chắn, vì tuy rằng từng quan hệ cùng nữ nhân nhưng chưa có kinh nghiệm cùng nam nhân lên giường, nên cậu nghĩ có nên cùng nam nhân thượng một lần thử xem, xác nhận mình rốt cuộc có khuynh hướng tình dục thế nào. Nếu là khác phái luyến, tìm một nữ nhân yêu đương, kết hôn sinh con. Nếu là đồng tính luyến, cũng thử xem yêu đương đồng tính luyến thế nào, tóm lại chính là không cần là song tính luyến, nam cũng được nữ cũng tốt, lãng phí thanh xuân quý giá. Lại nói tiếp, Dương Khánh Kiều là một người ngây thơ mà chuyên tình, một khi nhận định thì sẽ chuyên tâm nhất trí, đây cũng là nguyên nhân lớn nhất của phiền não về khuynh hướng tình dục của cậu. Cậu không muốn sau khi cùng nữ nhân kết hôn, phát hiện mình lại muốn cùng nam nhân ngoại tình, như vậy thật muôn lần có lỗi với lão bà A, khuynh hướng tình dục phức tạp tất nhiên không thể thảo luận với người khác, loại sự tình này thường thì thân bằng cố hữu nên biết. Cuối cùng, cậu cũng hiểu được khuynh hướng tình dục không rõ ràng không phải là bệnh, nên cũng không định tìm sự giúp đỡ từ chuyên gia tâm lý. Phiền não mất một đoạn thời gian, cuối cùng, cậu quyết định đem phiền não này nói cho một người bạn quen trên mạng, dù sao thế giới mạng ai cũng không chân chính quen biết ai, ngay cả sau này không nói chuyện nữa cũng không sợ sẽ gặp phải uy hiếp lớn lao gì trong cuộc sống thực. Người bạn này là nam nhân, hơn nữa còn là một người đồng tính luyến. Dương Khánh Kiều cùng hắn dùng MSN lui tới nửa năm mới biết được cách hai người nói chuyện cùng nội dung rất tự nhiên, xem như là bạn bè có giao tình tốt. Bật MSN lên, mở cửa sổ trò chuyện với. Linh Mộc 3P Lang, góc truyện audio.com. Theo cái tên này dễ dàng có thể thấy được người bạn này là một người mê bóng chày, lấy nick là tên của tuyển thủ bóng chày Nhật Bản, lực cánh tay siêu mạnh đánh trả bóng chưa bao giờ chật được xưng là 3.7 giây Linh Mộc Nhất Lãng tiên sinh, thỉnh ngài Linh Mộc bình tĩnh, đừng đuổi theo giết tác giả. Không, được, gọi, tôi, Tiểu, Tiểu nói, chào, Linh Mộc 3P Lang nói, chào. Không, được, gọi, tôi, Tiểu, Kiều nói, có một việc muốn hỏi suy nghĩ cùng ý kiến của anh một chút. Linh Mộc 3P Lang nói, chi vô bất ngôn, không, được, gọi, tôi, Tiểu, Kiều nói, cái kia, anh làm sao xác nhận mình là đồng tính luyến. Linh Mộc 3P Lang nói, tôi lần đầu tiên tự an ủi thì nghĩ đến đại ca ca ở cách vách. Không, được, gọi, tôi, Tiểu, Kiều nói, chỉ như vậy, liền xác định khuynh hướng tình dục của mình. Linh Mộc 3P Lang nói. Đối tượng lên giường đầu tiên của tôi là nam nhân. Không, được, gọi, tôi, Tiểu, Kiều nói, anh không nghĩ tới cùng với nữ nhân lên giường sao? Linh Mộc 3P Lang nói, thử qua kết quả thất bại, không ngạnh được hoàn toàn không vực nổi tính thú, sau đó thì nữ nhân kia lén nói với người khác là tôi bị bất lực. Không, được, gọi, tôi, Tiểu, Kiều nói, à thực xin lỗi, tôi không phải cố ý hỏi chuyện riêng tư của anh. Linh Mộc 3P Lang nói. Không sao, tôi một chút cũng không để ý nữ nhân cho rằng tôi bất lực, tôi đối nam nhân có thể ngạnh là tốt rồi. Không, được, gọi, tôi, Tiểu, Kiều nói, cho nên phương thức xác định khuynh hướng tình dục nhanh nhất chính là cùng nữ nhân hoặc nam nhân lên giường thử xem. Linh Mộc 3P Lang nói, theo lý thuyết thì như thế không sai, cậu sao lại hỏi chuyện này? Không, được, gọi, tôi, Tiểu, Kiều nói, Ngô, nói thật với anh tôi không xác định được khuynh hướng tình dục chân chính của mình. Linh Mộc 3P Lang nói, căn cứ theo thống kê 80, người có khuynh hướng song tính luyến, chỉ có 10, tuyệt đối khác phái luyến, 10% tuyệt đối đồng tính luyến. Không, được, gọi, tôi, Tiểu, Kiều nói, tôi từng nghe qua. Linh Mộc 3P Lang nói, cậu có thể là 80, kia chính là đối đồng tính luyến cảm thấy tò mò. Không, được, gọi, tôi, Tiểu, Kiều nói, không chỉ là tò mò tôi, đối GV có phản ứng. Linh Mộc 3P Lang nói, từng cùng nữ nhân lên giường chưa? Không, được, gọi, tôi, Tiểu, Kiều nói, đương nhiên là có. Linh Mộc 3P Lang nói, nam nhân thì sao? Không, được, gọi, tôi, Tiểu, Kiều nói, chưa. Linh Mộc 3P Lang nói, muốn cùng nam nhân lên giường thử xem sao? Không, được, gọi, tôi, Tiểu, Kiều nói, Linh Mộc 3P Lang nói, muốn thượng hay là bị thượng? Không, được, gọi, tôi, Tiểu, Kiều nói, không biết. Linh Mộc 3P Lang nói, đồng tính nam là Giang Giao, cậu có biết không? Không, được, gọi, tôi, Tiểu, Kiều nói, tôi đương nhiên biết, đã xem GV mà. Linh Mộc 3P Lang nói, không sợ bị sáp mông? Không, được, gọi, tôi, Tiểu, Kiều nói, khụ, nghe nói Giang Giao cũng sẽ có khoái cảm, thật vậy không? Linh Mộc 3P Lang nói, cậu muốn biết sao không dùng cây mát xa cắm vào thử xem? Không, được, gọi, tôi, Tiểu, Kiều nói, đi chết đi. Linh Mộc 3P Lang nói, muốn chân chính xác định phương pháp nhanh nhất chính là tìm nam nhân thử xem. gocchuyenaudio.com Nếu không thể nào chấp nhận cùng nam nhân lên giường, như vậy cậu có thể an tâm làm stress, sống cuộc sống bình thường của cậu, như vậy có vẻ tốt đối với cậu, ít nhất không cần chịu những phiền não cùng buồn khổ của người đồng tính luyến. Cho dù xã hội hiện đại thoạt nhìn tựa như bao dung đối với đồng tính luyến, trên thực tế đại bộ phận mọi người vẫn là kỳ thị, con đường này thật không dễ dàng. Không, được, gọi, tôi, Tiểu, Kiều nói, tôi hiểu được, tôi có chuẩn bị tâm lý. Linh Mộc 3P Lang nói, nếu cậu không ngại, tôi nguyện ý giúp cậu. Không, được, gọi, tôi, Tiểu, Kiều nói, thật sao? Linh Mộc 3P Lang nói, tôi không phải muốn thừa cơ hội lợi dụng cậu. Không, được, gọi, tôi, Tiểu, Kiều nói, nhưng còn BF của anh. Linh Mộc 3P Lang nói, trước mắt tôi không có đối tượng, yên tâm, tôi rất cẩn thận, không bị bệnh, hơn nữa cũng không thường trải qua tình một đêm, tôi có vài bạn tình cố định, chúng tôi đều rất chú ý đến sức khỏe của thân thể, đồng tính luyến đã thực nguy rồi, không muốn làm cho mình bị nhiễm bệnh, càng trở nên thảm hại hơn. Không, được, gọi, tôi, Tiểu, Kiều nói, tôi cũng thực khỏe mạnh, khụ, nói thực cuộc sống tình dục của tôi có điểm nhạt nhẽo. Linh Mộc 3P Lang nói, giữ mình trong sạch tốt lắm không, được, gọi, tôi, Tiểu, Kiều nói, vậy, Linh Mộc 3P Lang nói, tối thứ 6 cuối tuần này, First One ở số FX đường X tôi sẽ đi đến đó, cậu nếu nguyện ý cứ tới. Không, được, gọi, tôi, Tiểu, Kiều nói, chúng tôi làm sao để nhận ra. Có muốn chọn quần áo màu gì không, hoặc mang theo cái gì? Linh Mộc 3P Lang nói, không cần, ngẫu nhiên gặp gỡ bất ngờ là một loại lãng mạn. Không, được, gọi, tôi, Tiểu, Kiều nói, nhưng như vậy tôi làm sao biết là anh? Linh Mộc 3P Lang nói, tôi sẽ ngồi ở vị trí tận cùng bên trong ở quầy bar. Không, được, gọi, tôi, Tiểu, Kiều nói, hảo, tôi đã biết. Linh Mộc 3P Lang nói, cậu không cần miễn cưỡng, nếu tôi không phải kiểu cậu thích có thể đừng tới nhận tôi, cho dù có nhận cũng có thể tâm sự trước, chờ cậu thật sự hạ quyết tâm, chúng ta sẽ tiếp tục, cho dù đã thuê phòng, cậu vẫn tùy thời có thể rút lui, yên tâm, tôi sẽ không cường bạo hoặc mê gian cậu. Không, được, gọi, tôi, Tiểu, Kiều nói, cáp, chỉ sợ đến lúc đó là tôi gian anh. Linh Mộc 3P Lang nói, ai sợ ai, cứ thử xem. Tán gẫu đến đây, Dương Khánh Kiều trong lòng cuối cùng đã có thể thoải mái một chút, dù sao cứ thử xem, lựa chọn cuối cùng vẫn nắm giữ ở trong tay mình, hơn nữa cậu không phải nữ nhân, không phải lo lắng chuyện mang thai, cùng lắm là hậu đình bị thương. Ách, hy vọng loại thảm sự này không cần phát sinh nha. Lại cùng Linh Mộc 3P Lang tùy ý hàn huyên một lát, cậu nói tạm biệt trước rồi lo cao, bất giác đối cuộc hẹn vào thứ 6 vừa chờ mong, lại vừa sợ bị thương tổn. Nói tóm lại, không phải chỉ là tình một đêm sao? Trước kia cũng từng có vài lần kinh nghiệm, chẳng qua lần này không phải cùng nữ nhân, mà là cùng nam nhân. Thực thật có lỗi, bộ mới để cho mọi người đợi lâu. Vẫn như trước, xin tình tiếp tục chỉ giáo cùng cổ vũ nhiều hơn Nga. Cuối cùng vẫn quyết định viết chuyện vui trước, hy vọng mọi người có thể có được tâm trạng vui vẻ, tâm vô gánh nặng, hưởng thụ lạc thú đọc truyện. Ghi chú, chấm, AV, ở, phim, người nhớn, ý mà, GV, hờ, có cần giải thích không ta? Như trên, chỉ thay. Ơ đau, hành, gay, D, là ANS, X, không cần giải thích gì thêm, màu xám, là lời của tác giả nhé, không dính gì đến ta đâu à, cách chương.